Chương 384, thí nghiệm bắt đầu. Hạt khí dạ mạ tế bào nghe vậy, họ rồ xỉ mạ gái kia màu vàng dựng thẳng đồng tử trong nháy mắt tản mát ra một cô ánh mắt tham lam sẻn rủ hạt khí dạ mạ. Nì dạ chi thần hắn một độn huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái độc nhất vô nhị, thực lực cũng là mạnh vô biên, trả cờ dạ lượng càng là làm người tặc lưỡi đỉnh phong sẻn rủ hạt khí dạ mạ. Một người liền có thể đóng vai vũ sữa, chuyển vận cùng thịt thản lệnh một đám cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Tại sẻn gỗ cụ thời đại, cơ hồ liền là hắn cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ hai người thời đại, đương nhiên còn phải tăng thêm một cái Uchiha Izuna. Ba người này, có thể nói là sẻn gỗ cụ thời đại nổi danh đại quái vật. QNZ một tay thành tựu cổ nổ hạ, sáng tạo ra cổ nổ hạ trong lịch sử huy hoàng nhất thời kỳ. Bất quá vậy cũng là chuyện đã qua. Senju Hashira Mạ có thể thu được nhị dạ chi thần cái danh xưng này, đương nhiên muốn nhờ vào cái kêu biến thái trả cờ dạ lượng cùng một độn huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái bản chất là cái gì họ rổ xỉ mà sớm đã nghiên cứu rõ ràng. Đó chính là gen 19 chính là do ơ khác biệt tổ người máy hợp, mới sáng tạo ra ngũ hoa bắt môn huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái thậm chí, họ rổ xỉ mà còn có một cái tưởng tượng. Nếu như sẽ có được huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái nì dạ gen dung nhập còn lại phổ thông nì dạ thân thể, cái kia huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái sẽ hay không chuyển di bất quá, cái này tưởng tượng QNZ vẹn vẹn tưởng tượng mà thôi. Gen loại vật này, muốn từ sẻn dù hạt hì ra mà trong thân thể rút ra, cơ hồ là không thể nào, dù sao nì dạ chi thần đã mất mấy thập niên. Nhưng là tế bào lại khác biệt chỉ cần có được nhục thể. Liền có thể rút ra tế bào gia nhập sẻn rủ hạt hỷ ra mạ tế bào, mang ý nghĩa có thể thu hoạch được sẻn rủ hạt hỷ ra mạ cái kia cường đại sức khôi phục và ràng buộc lực. Nếu quả như thật có thể đem sẻn rủ hạt hỷ ra mạ tế bào cấy ghép thành công, không chỉ là sinh mệnh lực, liền liên sử dụng nhận thuật uy lực QNZ sẽ trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Thế nhưng, hạt hỷ ra mạ tế bào gì nó chân quý. Liền xem như cổ nổ hạ, vẹn vẹn cũng chỉ có một chút. Với lại lấy xạ dù tổ bị hỉ dù rèn ra hỏa kia nước tiểu tính, loại vật này cho tới bây giờ đều là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, mình QNZ căn bản tiếp xúc không đến. Ngươi có thể cho ta cung cấp nhiều thiếu nghi tới đây, Orochimaru không khỏi nuốt nuốt miệng mì dù. Lại là cung cấp nhân thể, lại là cung cấp hạt hỉ dạ mạ tế bào, cái này khiến hắn cái này thí nghiệm cùng nhân làm sao có thể không kích động họ rổ xỉ mà thậm chí đều muốn xông tới cho hữu chỉ hạ ý dù nà một cái to lớn ôm. Bất quá hắn vẫn là nhịn được, dù sao họ rổ xỉ mà còn muốn sống thêm mấy năm. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, làm tốt ngươi thí nghiệm là được rồi. Nếu như thành tiết, ta có thể cho ngươi vô hạn lượng cung cấp vô hạn lượng lập tức, họ rổ xỉ mà miệng nước đều kém chút chảy ra. Ta tiếp nhận không chút do dự, Orochimaru liền tiếp nhận Uchiha Izuna điều kiện. Vậy chúng ta bao lâu bắt đầu hiện tại Uchiha Izuna cũng là một lời đáp ứng. Thời gian cấp bách, bởi vậy đương nhiên là càng sớm càng tốt. Orochimaru càng là liên tục gật đầu, hắn ước gì Uchiha Izuna sớm một chút bắt đầu. Ngươi đi ra ngoài trước ga đem sỉ mù dạ đản rổ chi đi, Uchiha Izuna liền từ bên hông móc ra phong ấn mạ đạ dạ thân thể quần trục. Ba nhờ đến một tiếng, một trận xương trắng qua đi, một khối băng điêu xuất hiện ở gian phòng bên trong. Trong nháy mắt, cả phòng nhiệt độ giảm xuống mười mấy độ, như cùng chỗ tại hầm băng. Đây là Orochimaru mở to hai mắt nhìn xem đây hết thảy, không thể tin được. Cái này nhìn như không đáng chú ý băng, vờ y ma có thế trong nháy mắt cải biến chung quanh nhiệt độ không khí. Cái này liền là của ngươi mục tiêu, ngươi cần để cho hắn trọng tân thu hoạch được cường đại nhục thể vừa nói. Uchiha Izuna vừa bắt đầu hòa tan bám vào tại mạ đạ dạ trên thân thể băng đột. Một bên Orochimaru nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng không cầm được chấn kinh. Thân là tận sức tại nghiên cứu các loại cấm thuật Orochimaru, đương nhiên minh bạch trước mắt việc này vật hàng nghĩa. Trong lúc này mạ đạ dạ cơ hồ chỉ còn lại có một hơi tại, thế nhưng, cái này ngoại tầng băng lại trợ giúp hắn giữ sinh mệnh băng đột còn có thể như thế dùng băng đột đến khóa lại tính mạng con người dạng này thủ pháp. Orochimaru từ trước tới nay chưa từng gặp qua, càng là chưa từng nghe thấy băng độn nhẫn thuật, loại này nhẫn thuật tại giới nì giả tới nói, cũng coi là huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải một loại. Mặc dù như thế, có thể dùng đạt được màu người lại phi thường thiếu. Nhưng trước mắt băng độn, lại sớm đã vượt ra Orochimaru thưởng thức. tất không 63 lại băng độn, mặc dù cũng có thể đồng kết địch nhân, thế nhưng là cùng trước mắt băng độn uy lực tướng bệ ẹ, tựa như con kiến cùng voi chênh lệch. Bởi vì, cái này băng độn đã là độ âm tuyệt đối cũng chỉ có dạng này nhiệt độ, mới có thể khóa lại sinh mệnh trôi qua nhưng là người bình thường sinh mệnh, làm sao gánh vác được cái này độ không tuyệt đối cái kia băng độn bên trong người, QNZZ không phải người bình thường. Có thể đối phó được độ không tuyệt đối người, tối thiểu thực lực, muốn trên mình nhìn trước mắt ủ chỉ hạ ý du nạ một chút xíu hòa tan trong tay băng hoa, họ rồ xỉ mà nội tâm đột nhiên sinh ra một tơ cảm giác sợ hãi. Ngoại trừ sợ hãi, còn có một tia hiếu kỳ. Trong lòng hiếu kỳ ngược lại càng hơn sợ hãi một cái giới nỉ dạ tân chuyện nói, có thể sử dụng băng độn cứu người còn có một cái là rõ ràng đã chỉ còn lại có một hơi. Lại có thế chống cự độ không tuyệt đối băng độn xâm nhập cái này thực lực của hai người, đến cùng kinh khủng đến trình độ nào bằng họ rổ si mà thực lực bây giờ, căn bản không tưởng tượng ra được.